Hoàng khuyết khúc chi phương thảo bích sắc, chương 10, góc truyện audio.com. Tiền có chút không cam lòng, như thế nào lại đoán sai cái gì? Sao lại là hắn, ta vẫn tưởng là lão nhân họ Vệ, tiểu thuyết trinh thám trước kia đều viết như vậy mà. Phạm trắng mắt liếc hắn, người bớt ngắt lời, không nói cũng không ai bảo ngươi câm. Sách người vô hình, Tiền lầm bầm, lại nghênh đón vài ánh mắt xem thường. Phạm đơn giản không để ý tới hắn, tiếp tục chỉ vào người kia nói. Nói thật ngươi diễn thập phần hoàn mỹ, hơn nữa âm điệu lại thấp. Ý bảo là không lên tiếng ấy, chỉ âm thầm lặng lẽ đứng xem, nếu không phải ngươi hạ tất đàn lộ ra sơ hở ta cũng không nghĩ đến là ngươi. Bất túy ngã trên lôi đài. Ngươi nói bậy, lão phu như thế nào lại làm việc hạ lưu đó, rõ ràng là ngươi có ý đồ hãm hại. Ánh mắt lộ ra một tia chột dạ, không cần ngụy biện, lão đầu. Diệu Quang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, đứng bên cạnh hắn cười nói. Tử cuồng bất túy coi rượu như mạng, lại không uống trà, thử hỏi ngươi như thế nào lại trúng độc. Lão phu, sáng sớm hôm nay có uống chút, hắn còn cãi chày cãi cối. Sơn trang của ta không dùng nước giếng làm thiện, đồ ăn, Từ Mộ Nhiên mở miệng nói. Hừ, Phạm cười lạnh nói, Vệ trưởng môn cực độ chán ghét quan hệ giữa hai nam nhân, hắn trở thành lá chắn tốt nhất cho ngươi, ngươi lợi dụng hắn khơi mào căm phẫn. Ý đồ cô lập chúng ta. Nói tới đây, lúc trước đề nghị ta làm võ lâm minh chủ cũng là ngươi đi. Lần này bất túy không đáp lời, nhưng hắn nắm chặt hai tay đã tiết lộ tâm tư của hắn. Sau đó, ngươi dựa theo kế hoạch kê đơn, bất quá đáng tiếc hai lần đều không có đạt được mục đích ngươi mong muốn. Vì vậy, ngươi phải nhân ngày cuối cùng, cho chúng ta một kích chí mạng, cho nên kẻ chân chính giá họa cho người khác chính là ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi ở trong thức ăn của chúng ta bỏ giải dược để chúng ta có cơ hội đứng ở chỗ này. Phạm cẩn thận phân tích, ngươi nói ta hạ độc, vậy thử hỏi mục đích của lão phu mục là vì cái gì? Hắn, mục đích của ngươi chính là hắn. Phạm chỉ vào Tuyền nói, ta, là hắn muốn làm hoàng đế, trộm ngọc thì cũng là hắn. Tuyền cảm thấy không đúng lắm, người ở đây nghe được sơ bộ, hẳn là đều biết được thân phận của bọn họ, nhưng toàn bộ lại không dám mở miệng xác nhận. Bất túy lúc này nở nụ cười, thật sự là buồn cười, mọi người đều biết. Vô Cầu công tử, nguyên lai chẳng những là cái nam sùng, lại còn là nam nhân từng sinh hài tử, thật sự là không có liêm sỉ tới cực điểm. Tuyền vừa muốn phát hỏa, lại bị Phạm một tay ngăn trở. Bất túy, ngươi không cần kích ta xác thực đã làm hoàng hậu từng sinh hài tử thì sao? Ta chưa bao giờ hại bất luận kẻ nào, cũng chưa bao giờ hổ thẹn với bất luận kẻ nào. Ngươi dựa vào cái gì đến chỉ trích ta? Chấm, Phạm khí thế cường ngạnh, nói đến dưới đài lặng ngắt như tờ. Không hổ thẹn với bất luận kẻ nào. Nói nhảm, buồn cười. Ngươi hổ thẹn không phải ở đây sao? Đột nhiên bất túy đứng dậy, lấy hồ lô chắn rớt vũ khí của Diệu Quang, nhảy xuống dưới đài, bắt lấy Từ Tích Vân đang trúng độc. Phản ứng đầu tiên của Tuyền là che chở Phạm cùng bé cưng, hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ đi chào Từ Tích Vân. Bất túy một tay lạp trụ cổ Từ Tích Vân, vừa nói. Vô Cầu công tử, Diệp Bàn Nguyên, ngươi thân là nam tử còn chiếm ngai vàng của hoàng hậu, làm cho vị hoàng hậu chân chính này không thể trở về, ngươi còn dám nói không hổ thẹn với bất luận kẻ nào sao? Góc truyện audio.com. Phạm nhìn hắn, không giải thích gì. Uy, lão đầu, hình như hiểu lầm rồi. Tiền nguy hiểm mị mắt dám trước mặt hắn giáo huấn lão bà hắn. Gan lắm, ai làm hoàng hậu là trẫm quyết định, quan hệ cái dám gì ngươi? Ha ha, bệ hạ thật sự là si tình lang quân khó gặp, theo tình báo ta hiểu xác thực có điều lệch lạc. Bất túy đối hắn nói, nhưng ngươi trầm mê nam sắc không vụ chính vụ thật sự là ngu ngốc. Long ỷ này đã đến lúc đổi người ngồi. Nga, đổi người, ai, ngươi sao? Tiền giống như đang nghe chê cười bình thường. Như thế nào có thể? Đương nhiên chủ, hắn thốt ra, được phân nửa thì dừng lại. Ngươi lừa ta nói, không phải Nga, là ngươi chính mình nói ra. Tiền vô tội a, chủ nhân nhà ngươi là người ở đâu? Nhân sĩ phương nào, là nam hay nữ, trẫm nhận thức sao, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Hắn coi khinh hoàng đế, không trông chờ chính là nếu ngươi có thể sống trở về, giúp trẫm mang cái này nói với hắn. Tuyền chỉnh chu thần sắc, trẫm thích Phạm, không hy vọng Phạm có thương tổn gì. Mà điều khiến trẫm cam đoan, chính là ngôi vị hoàng đế của trẫm, vì vậy, long ỷ của trẫm quyết không tặng cho hắn. Ngươi, hắn không nói gì mà chống đỡ, chỉ càng thêm nhanh bắt lấy cổ mảnh gầy của Từ Tích Vân. Còn mạnh miệng ta hôm nay khiến cho các ngươi hết thảy chết không có chỗ chôn, ra đây. Hắn ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên dưới đài mười mấy võ lâm nhân sĩ đột nhiên đứng lên, kéo rớt nhân bì diện cụ, lộ ra chân diện mục hướng bọn họ vây tới. 13 tử sĩ nghe lệnh, ai giết được cầu hoàng đế này, chủ công có trọng thưởng. Nga yêu, nhìn thấy 13 người khí thế hừng hực Tuyền kéo Phạm ôm bé cưng, trốn a trốn. Diệu Quang cùng Húc một bên cùng địch nhân đánh túi bụi. Vài võ lâm nhân sĩ cũng cầm vũ khí phản kháng, chính là không mấy hiệu quả. Lúc này, Từ Tích Vân thừa dịp hắn lờ đễnh, ở trên tay Bất Túy hung hăng cắn một ngụm. A, Bất Túy đau đến kêu to. Người xú nha đầu này. Nói xong liền đem Từ Tích Vân đẩy xuống đất. Cẩn thận, Đằng Hình thấy thế, xuất khí lực cả người, dùng thân thể tiếp được Từ Tích Vân. Tiểu thư không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Từ Tích Vân đối Đằng Hình đang nằm trên mặt đất nói. Trời ạ, đây là lúc nào, vậy mà hai kẻ kia lại chơi trò. Người xem ta xem ngươi. Tuyền bên này lại vội hơn, những tử sĩ này giống như cương thi, khó lấy mạng. Như vậy không phải biện pháp. Tuyền, phòng thân thuật lần trước của ngươi, có thể dùng để đối phó tử sĩ không? Phạm thấy tình huống không ổn, hiện đại phòng thân thuật là không thể dùng đối phó cao thủ. Tuyền cũng chạy hết nổi, bỗng nhiên một ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu hắn. Phạm, lần trước đích ngươi nói, nội lực ngươi cho ta trọng điểm chỉ để tu thân dưỡng tính, bình khí tĩnh thân phải không? Ừ, phải chăng chỉ cần chiêu thức thích hợp có thể làm chơi ăn thật à, đích xác. Hảo ta đây thử một chút. Tuyền dừng cước bộ đem Phạm cùng bé cưng che ở phía sau. Phạm tựa hồ biết hắn mạo hiểm, liền túm trụ hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hư, so với im lặng thủ thế Tuyền bắt đầu bày khai tư thế, nhớ lại Thái Cực Quyền trước kia từng học qua, hẳn là như thế này, đúng vậy. Thái Cực Quyền cũng giúp người bình tâm tĩnh khí tu dưỡng thể xác và tinh thần, hẳn là có thể cùng nội ực của Phạm tương xứng đi. Tuyền ngựa chết đương ngựa sống, vận dụng nội lực phối trên chiêu thức kết quả. Xuất hồ ý lưu lại thành công, như hồ thêm cánh. Góc truyện audio.com, chấm, động tác Thái Cực Quyền thong thả mềm mại chân chính lấy nhu thắng cương, lúc ra chiêu, nội lực vừa lúc đem nhóm tử sĩ đẩy ra, bọn họ bị đùa giỡn đến quay vòng, còn Thủy Chung không rõ thế công sắc bén của chính mình như thế nào sẽ bị chiêu thức. Nhu nhược, như vậy hóa giải, Nga ra, hành công, đánh ngã một cái lại một cái tử sĩ Tuyền thực hưng phấn A, rất lợi hại Tuyền. Diệu Quang nhìn thấy tình hình chiến đấu của bọn họ. Bất quá, ngươi còn phải tái tiếp tục kiên trì một lát cho đến viện quân đến. Viện quân, Tuyền không rõ địa nhìn về phía Phạm, hắn cũng vẻ mặt mờ mịt. A, Húc nhìn phía trước bỗng nhiên kêu lên tiếng, hướng tầm mắt hắn nhìn lại. Đó là một mặt cờ xí, phía sau còn đi theo rất nhiều người, đi đầu chính là. Kẻ đối bệ hạ bất kính, sát, đó là đại ca của Tế Lăng Kỳ. Tế Lăng Nhạc, tất cả sự tình phát sinh hôm nay, chỉ có thể dùng một câu khái quát. Phong thủy luân lưu truyền. Sự tình thay nhau luân truyền, Tế Lăng Nhạc trong thời khắc nguy cơ mang theo rất nhiều cao thủ đại nội, như thần binh mà hàng, xoay chuyển cả cục diện, Bất Túy cùng tử sĩ yếu không địch lại đông, cuối cùng bại trận Tế Lăng Nhạc đem Bất Túy bắt sống, mà nhóm tử sĩ thật sự biến thành. Tử thi, Tế Lăng Nhạc thực chán ghét Phạm, cho nên lúc này, Phạm liền mang theo bé cưng đến phía sau nghỉ ngơi, gánh nặng đều rơi xuống trên người Tuyền. Húc là người không may mắn nhất, Tế Lăng Nhạc đem hắn mắng cho chết khiếp, nói hắn không đủ cảnh giác cho địch nhân thừa cơ hội. Tuyền còn chưa có cơ hội cùng đại ca nói chuyện, hiện tại hắn mang theo Húc cùng Bất Túy bị trói gô đến trước mặt Tuyền. Kỳ, lão nhân này cái gì cũng không chịu nói, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Hắn thực ôn nhu hỏi, a Tuyền đối xưng hô này có điểm, Nga, đại ca, ngươi trước đem mảnh vải trong miệng lão nhân này ra đi. Không được, một khi lấy ra hắn sẽ cắn lưỡi tự sát. Tế Lăng Nhạc cự tuyệt nói, này, này không phải khó xử người sao, Tuyền thử cùng Bất Túy làm cái thương lượng, được rồi, Bất Túy nghe, hiện tại chấm hỏi ngươi nói, ngươi chỉ cần gật đầu biểu thừa nhận, lắc đầu biểu phủ định hiểu. Hừ, lão nhân này thực không biết phân biệt thế nhưng trừng mắt nhìn Tuyền liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi tỏ vẻ cự tuyệt. Lão đầu này, dám cả gan đối bệ hạ bất kính. Tế Lăng Nhạc so với Tuyền còn phẫn nộ hơn, rút ra bảo kiếm hướng trên đầu Bất Túy khảm lên. Hoa, đại ca, bình tĩnh, giết hắn manh mối sẽ không có. Tuyền từ phía sau giữ chặt hắn, kỳ, nhưng lại đối với động tác này của Tuyền cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này trước cho chấm xử lý, Tuyền đối hắn nói, rồi sau đó chuyển hướng Bất Túy. Bất Túy, ngươi không nói, chấm cũng không ép buộc. Ngươi nghe chấm hiện tại giúp ngươi mở trói, ngươi chỉ cần không tìm tử lộ, chấm sẽ tha cho ngươi, ngươi xem thế nào. Cái gì, lời này xuất từ miệng ba người Diệu Quang, đại ca, Húc. Hư, Tuyền làm cho bọn họ an tĩnh lại, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi xem được không? Bất Túy quay đầu chuyển hướng về phía hắn, dùng hai mắt cẩn thận đánh giá Tuyền. Tuyền từ trong mắt hắn nhìn ra nghi hoặc hắn biết bước đầu tiên thành công. Vì thế bước thứ hai Tuyền tự mình lấy mảnh vải trong miệng Bất Túy, hắn không phản kháng, cũng không cự tuyệt. Tốt lắm, trẫm nói được thì làm được, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Tuyền đứng dậy nói, Bất Túy Nhu Nhu trên cổ tay bị buộc hằn vết khôn khéo hỏi. Khóc chuyện audio.com, ngươi có mục đích gì? Cảm hóa ta, vẫn là tính toán tu ta. Chấm, tạm thời không có quyết định này, nhưng ngươi thật ra có đi hay không? Tuyền nghĩ muốn nghỉ ngơi. Bất Túy kinh ngạc lại đánh giá hắn, muốn tìm ra chút manh mối, đáng tiếc. Hắn gặp gỡ chính là Kỳ Hoát Tuyền. Tế Lăng Kỳ, nếu không có nam hậu kia, ngươi chính là hoàng đế tốt. Tuyền lắc đầu, lắc lư ngón trỏ nói. Lời ấy sai rồi, không có phạm, làm hoàng đế làm gì? Ngươi, lão nhân lại một lần tỏ vẻ khiếp sợ. Tuyền không chút để ý nói xong. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi thì nói, trẫm có thể đem ngươi áp tải về hoàng cung trảm thủ thị chúng. Nghe cũng hiểu được đối phương bắt đầu đuổi người, Bất Túy thâm sâu liếc hắn một cái, cuối cùng không chịu thua nói. Lão phu nợ ngươi một mạng, ngày sau chắc chắn trả lại cho ngươi. Dứt lời liền không thấy bóng dáng. Sau khi Bất Túy rời đi, Tế Lăng Nhạc là người thứ nhất hỏi. Kỳ, ngươi vì cái gì thả hổ về rừng? Ta cảm thấy lão nhân này là bị người lợi dụng, có lẽ hắn hạ độc bị nắm, thậm chí bị giết, đều trong kế hoạch của kẻ đó. Ta chán ghét nhất bị người nắm trong tay, cho nên. Tuyền nở nụ cười, hắn muốn ta giết ta không giết, một lời hắn nói làm cho Tế Lăng Nhạc bắt đầu tự hỏi. Ngươi như thế nào phát giác, là do chính lão nói nha. Tuy Phạm nói mục đích của hắn là ta, nhưng nếu muốn ta giao ra Long ỷ, nơi nơi tạo lời đồn bất lợi cho ta, nhiễu loạn dân tâm, lý do đoạt quyền soán vị chẳng phải nhanh hơn. Trên thực tế, ngôn ngữ của hắn lúc nào cũng nhằm vào Phạm. Có thể thấy được hắn đối Phạm bất mãn còn sâu hơn kẻ làm hoàng đế như ta. Tuyền hướng đại ca thuyết minh, hơn nữa từ lúc đến đây tiếp xúc với hắn, ta cảm thấy hắn không giống kẻ tiểu nhân giả dối gian xảo, chỉ là thái độ làm người có điểm cổ hủ. Cho nên ta suy đoán chủ nhân của Bất Túy chính là nhìn ra điểm này của hắn, dễ dàng lợi dụng mà thôi. Có đạo lý, ta đồng ý lời của nhị ca. Húc là người thứ nhất đáp lại. Bệ hạ không hổ là bệ hạ. Diệu Quang cũng đồng ý. Tuyền đang chờ ý kiến của Tế Lăng Nhạc, nào ngờ hắn đột nhiên bật ra một câu. Kỳ, ngươi thay đổi. Hắn thực dọa Tuyền nhảy dựng. A, này, cái kia, tuy rằng nghe Diệu Quang nói ngươi mất trí nhớ, nhưng không nghĩ tới, từ đầu đến chân ngươi đều thay đổi. Hắn cảm thán, cái gì à, nguyên lai Diệu Quang vì hắn che giấu. Nhưng tên kia vì cái gì không nói cho hắn, tiểu nhân. Tuyền trong lòng thầm mắng, còn tặng không cho Diệu Quang một cái liếc mắt mà Diệu Quang cũng đáp lại bằng ánh mắt. Đâu có thật sự là hỗn trướng. Kỳ, hiện tại ngươi tính toán thế nào? Tế Lăng Nhạc hỏi, hồi cung, ta cùng bọn họ cũng không biết đi đâu. Bọn họ tự nhiên là chỉ bọn Diệu Quang. Lúc này, chân mày Tế Lăng Nhạc cau lại, bọn họ cũng theo về. Tuyền biết, bọn họ, chỉ ai, theo lẽ thường trả lời. Đúng à, một là hoàng hậu của ta, một là thái tử của ta, đương nhiên cùng ta trở về. Không được, bọn họ phải. Hắn phản ứng kịch liệt trả lời, nhưng bị Diệu Quang kéo lại, Diệu Quang lắc đầu ra hiệu, Tế Lăng Nhạc mới tỉnh táo lại. Bọn họ là cái gì? Tuyền kỳ quái hỏi, bọn họ đã bị phế, lấy thân phận gì trở về? Hoàng hậu thái tử không có thì sau này tái lập, hoặc nếu ngươi thích nam nhân, đại ca giúp ngươi tìm vài nam đồng xinh đẹp đến hầu hạ ngươi, ngươi đừng dẫn bọn hắn hồi cung, được không? Tế Lăng Nhạc tựa như hống, dụ dỗ, tiểu hài tử hống Tuyền, khóc chuyện audio.com, chính là tính tình của Tuyền so với tiểu hài tử cứng rắn hơn nhiều, hắn cường ngạnh trả lời. Trừ Phạm gia ai ta cũng không cần, Tế Lăng Nhạc cùng Diệu Quang nghe vậy liếc nhau, giống như đang âm thầm quyết định cái gì. Chỉ chốc lát sau Tế Lăng Nhạc thỏa hiệp, được rồi, ta đây cũng không nói là không được, cùng nhau trở về đi Kỳ. Hắn dường như muốn trấn an, nhẹ nhàng ôm Tuyền, ôm một hồi lâu mới mang người cùng Húc rời đi, hắn vừa đi Tuyền lập tức hướng Diệu Quang hỏi. Các ngươi vừa rồi quyết định cái gì? Đối với sự mẫn cảm của Tuyền, Diệu Quang thầm cả kinh. Không có gì, bệ hạ yên tâm, Tuyền đối với câu trả lời của hắn tỏ thái độ hoài nghi, vì vậy lợi dụng cơ hội này biểu lộ lập trường. Các ngươi làm gì đều không sao, nhưng nếu uy hiếp đến sự an toàn của Phạm, cho dù là ngươi ta cũng quyết không buông tha. Vi thần hiểu được, trước xin cáo lui. Diệu Quang không đáp ứng, trực tiếp ly khai. Trong phòng chỉ còn lại mình Tuyền, hắn bước chậm chậm đến cửa sổ, nhìn phong cảnh nắng ấm ngoài kia, tâm tình lại trầm tới đáy cốc. Nếu đoán không sai, sau khi hồi cung, có lẽ ngọn sóng lớn nhất kia lại theo đó đánh úp lại. Trước khi xuất phát, Tuyền đi tìm Từ Tích Vân, hy vọng nàng có thể thu hồi hương túi, ai ngờ tiểu cô nương kia liều chết không theo, còn thề quyết không buông tha cho Tuyền. Ai, hảo một nữ tử si tình cương liệt, Tuyền đối nàng cũng không có cách nào, không thể không chấp nhận lấy hương túi, về sau lại tính tiếp. mà hiện tại Tuyền cùng Phạm còn có Tiểu Niên Cao ngồi trong xe ngựa, bọn Diệu Quang ở bên ngoài hộ vệ, bọn họ đã đi được mấy ngày, nghe nói buổi chiều hôm nay có thể tới Hoàng Thành, Phạm lợi dụng cơ hội cuối cùng dặn dò. Tuyền, ta và ngươi đã nói, nhớ kỹ không? Ngàn vạn lần không được trước mặt các đại thần lộ ra dấu vết. Hiểu rồi, đều nhớ kỹ, Phạm không cần lo lắng, huống chi nếu có gì không rõ ta còn có thể tới hỏi ngươi. A Tuyền cười hì hì trả lời. Phạm trầm mặc ôm sát bé cưng đang ngủ ở trên đùi. Làm sao vậy, ta nói sai cái gì sao? Nhìn hắn đạm mạc như vậy Tuyền có chút bất an. Phạm nhìn bé cưng, bình thường có lệ trả lời. Không, chính là sau khi ngươi hồi cung nếu không có việc gì không cần tìm ta. Ta có việc sẽ đến tìm ngươi. Vì cái gì? Tuyền khó hiểu, hoàng đế không phải mỗi ngày đều lật thẻ bài truyền phi tử sao? Hắn chỉ có mình Phạm, không tìm hắn. Còn tìm ai, sau khi hồi cung ta vẫn còn bị xem là tội nhân. Thân là hoàng đế, như thế nào có thể không để ý vương pháp? Cho nên vẫn không tìm là tốt nhất. Hắn đối Tuyền nói đại ý, Phạm ta sớm phát giác ngươi vì sao mọi chuyện đều lấy quốc gia làm đầu. Như vậy không phiền lụy sao? Tuyền cảm thấy suy nghĩ của Phạm thật khó lý giải. Phạm ngẩng đầu ngược lại hỏi, sư phụ nói ta sẽ trở thành hoàng hậu, hắn từ nhỏ chính là giáo dục ta như vậy, không phải vốn nên như vậy sao? Tuyền có chút kinh ngạc đối với dưỡng tử thương yêu nhất, cách giáo dục của nhạc phụ đại nhân tựa hồ có chút không ổn. Hoàng hậu cũng là người, người cũng sẽ có lúc ích kỷ vì mình. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Không biết, hắn lắc đầu, ta vẫn nghe theo lý tưởng của sư phụ mà lớn. Vẫn như thế, trong lời nói của hắn hiện lên chút tịch mịch. Phạm, này khiến Tuyền không kìm lòng được mà ôm chặt lấy hắn. Hắn vì động tác này của Tuyền mà ngây ngần cả người, nhưng lại theo bản năng ôm lại đối phương. Làm sao vậy, đột nhiên, gocchuyenaudio.com. Tuyền vì hắn đau lòng, ôm hắn lắc đầu. Không có gì, Phạm, hy vọng ngươi nhớ rõ tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, ta luôn đứng ở cạnh ngươi. Hắn hơi nghẹn ngào nói. Phạm không trả lời, nhưng Tuyền cảm thấy tay hắn nắm chặt chính mình, lúc này lại là vô thanh thắng hữu thanh. Đại ý là không lên tiếng nhưng lại có ý nghĩa, ta cũng không biết giải thích làm sao. Tuyền nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu. Phạm, thân thể của ngươi còn chưa tốt lắm, võ công cũng chưa khôi phục. Đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ chính mình, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Hảo, nhất định, Phạm nhìn hắn nở nụ cười, như vậy thoát phàm xuất trần, làm tim Tuyền đập thình thịch nhưng lại không chú ý tới khuôn mặt tươi cười kia mặt sau còn che giấu bao nhiêu chua xót. Buổi chiều đoàn người tới Hoàng Cung. Tiến vào nơi này, Tuyền còn có một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời, giống như chính mình nguyên bản thuộc về nơi này, hiện tại rốt cục đã trở lại. Nô tài, nô tí, hàm kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả cung nhân hậu cung đều ra tiếp giá, trùng trùng điệp điệp quỳ một mảng lớn, trường hợp như vậy Tuyền dĩ vãng chỉ thấy trên TV, hiện tại lại chân chân thật thật xảy ra trước mắt, loại tâm tình này, thật sự là thống khoái nói không nên lời. Thấy hắn thất thần như thế, Phạm ở phía sau vỗ nhẹ hắn một chút nhắc nhở, Tuyền lúc này mới phản ứng lại. Bình thân, tạ ơn bệ hạ, mọi người đều đứng lên, mà khi bọn họ thấy rõ ràng bên người Tuyền ôm bé cưng của Phạm, đều lộ ra một loại biểu tình khó diễn tả bằng lời. Điều này làm Tuyền rất không thoải mái, chính là hắn cũng không quá để ý, dù sao Phạm đã đáp ứng. Mới vừa hồi cung, việc lớn việc nhỏ liền nối gót tới, rất nhiều tấu chương đợi hoàng đế phê duyệt cùng thẩm tra, còn có một đống yến tẩy trần cần hoàng đế đích thân tới. Tuyền tại hoàng cung xa hoa chân chính cảm nhận được cuộc sống sảng khoái cùng khắc nghiệt gian nan của hoàng đế, đầu tiên Phạm cùng bé cưng phải ở tại biệt cung, mặc dù Tuyền yêu cầu bọn họ trụ tại dục cung của hoàng hậu, nhưng lại có cái bất tiện là họ khó gặp nhau. Thẩm cung hoàng hậu cùng hoàng đế cách nhau khá xa. Ba người Diệu Quang đều trở về phủ đệ của mình, bọn họ thay Tuyền che giấu thật sự hoàn mỹ, bất quá bởi vì bọn họ là thần, Tuyền là quân, tiếp xúc tự nhiên với nhau cũng không còn nữa. Tuyền tuân thủ hứa hẹn với Phạm, không chủ động đi tìm hắn, cho dù cực muốn gặp hai người bọn họ cũng liều mạng nhịn xuống, bất chi bất giác cứ như vậy qua hơn một tháng. Tuyền không để lộ dấu vết nào, các đại thần cũng hoàn toàn không phát giác được hoàng đế này đã không còn là người cũ. Hôm nay thanh nhàn khó có được, Tuyền ở ngự hoa viên nhàn nhã bước chậm cho lui tất cả cung nữ cùng thái giám, tự mình một người theo tiếng chim hương hoa mà đi, bỗng nhiên hai thanh âm truyền vào tai hắn. Ai, tiểu thuận tử, ngươi không phải là người hầu ở dục cung. Sao, như thế nào lại ở chỗ này? Một cung nữ hỏi, tiểu thái giám thấy rõ người tới mới dường như lấy lòng mà trả lời. Nguyên lai là vi tỷ tỷ nha, ngươi không biết sao, thị nữ bên người bệ hạ Thúy Ngâm tỷ tỷ. Trưởng quản nô tài cung bên kia, nàng nói ai cũng không phải hầu hạ tiền hoàng hậu nương nương, ta đây không phải buồn đến hoảng, mới đến nơi này đi dạo thôi. Chính là lời hắn nói như một viên pháo, ở trong đầu Tuyền lập tức nổ tung. Góc chuyện audio.com, Tuyền trộm trốn một bên, tiếp tục nghe lén bọn họ đối thoại. A Thúy ngâm to gan vậy sao? Sao dám đối đãi Tiền Hoàng hậu cùng Tiền Thái tử như vậy? Tiểu cung nữ cũng kinh ngạc nói. Tiểu thuận tử giải thích nói. Vì tỷ tỷ tiến cung không lâu, có điều không biết. Thúy ngâm tỷ tỷ là chuyên sủng của bệ hạ đối nàng có thể nói cực kỳ sủng ái, đãi ngộ của hoàng hậu nương nương cùng thái tử so ra đều kém nàng. Tuy rằng lần này bệ hạ trở về còn chưa chiêu nàng thị tẩm, bất quá địa vị của nàng chính là rất cao. Chính là ta nghe nói bệ hạ giống như lại lần nữa sủng hạnh hoàng hậu. Không có khả năng, bệ hạ một tháng này chưa bao giờ bước vào. Dục cung, nửa bước, nương nương cùng thái tử bị Thúy ngâm khi dễ thành như vậy, bệ hạ cũng không thèm khuyên can, theo như ta thấy, bệ hạ đại khái là nhàm chán, định tìm nương nương trở về ngoạn lần nữa thôi. Tiểu thuận tử tự cho là thông minh đoán, ngoạn, có ý gì, Nga, đúng rồi, này ngươi cũng không biết, đây chính là chuyện trong cung ai cũng biết nha, nghe tiểu hì tử nói, bệ hạ từng đối nương nương. A, tiểu cung nữ nghe được mặt đỏ, thật sự a, thật sự thế nhưng bị trói lại thân mật chỗ đó. Ngẫm lại thật khó chịu, ai, nương nương thật sự là đáng thương, tiểu cung nữ ngẩng đầu nhìn canh giờ, a nha, đã đến giờ thay ca, tiểu thuận tử ta đi trước ngươi cũng trở về đi. Nói xong ly khai nơi này, tiểu thuận tử phất tay hướng nàng từ biệt, sau đó lẩm bẩm. Nên đi đâu mới tốt đây, một chút cũng không phát giác Tuyền đã đứng sau lưng hắn. Tuyền cười giống như Tu La Vương đến từ địa ngục dùng thanh âm lạnh băng nói. Tiểu thuận tử, mang chậm đi. Dục cung, được không? Tiểu thuận tử đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là hai chân bắt đầu không ngừng run rẩy. Bệ hạ, nô tài, tham kiến, bệ hạ, không cần tham, đứng lên, Tuyền lớn tiếng quát, mang chậm đi, dục cung, mau, tuân chỉ, khách trương.